Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 558 Hoa Đầy Đế Đô Thành. Quan ngoại, Phụng Thiên, Tây Thành thi đấu trung tâm nội nhân đầy là mối họa. Không còn chỗ ngồi. Hôm nay, nơi này sẽ cử hành quan ngoại top 8 tổ hai người cuộc thi xếp hạng. Đấu trường trên màn ảnh khổng lồ, vốn nên thả một chút tranh tài tuyển tập loại hình ảnh. Nhưng lại cắm loa lên tin tức, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp nhận điện thoại hoạt động. Khi trong màn ảnh xuất hiện quen thuộc thiếu niên thân ảnh lúc, Tây Thành thi đấu trung tâm triệt để sôi trào. 2 năm trước, chính là tại khối này trong sân, cái kia đến từ Tuyết Cảnh thiếu niên một đường mạnh mẽ đâm tới. Nhổ đến thứ nhất, xông ra quan ngoại, so với những thành thị khác đám người mà nói. Phụng Thiên Thành đám người đối với Vinh Đào Đào tình cảm tự nhiên là càng thêm thâm hậu. Tựa như là đối đãi hài tử nhà mình đầy dự mà quy nhất. Trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào kiêu ngạo. 2 năm, Vinh Đào Đào ở chỗ này chinh chiến thân ảnh sớm đã biến mất. Nhưng nơi này nhưng như cũ giống như là hắn sân nhà. Cái kia như núi kêu biển gầm thanh âm, truyền khắp toàn bộ đấu trường. Cũng thông qua tuyển thủ ra trận thông đạo, tràn vào trong phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo hay là cái kia phòng thay quần áo. Chỉ là người ở bên trong lại đổi bộ dáng. Hai cái dáng người cao gầy, thân thể khỏe đẹp cân đối, tướng mạo giống nhau như đúc thiếu nữ tóc ngắn. Chính ngồi hàng tại trước máy truyền hình, mở to hẹp dài đôi mắt đẹp, nhìn màn ảnh TV bên trên nhận điện thoại hình ảnh. Liên tiếp không ngừng đèn flash, nổi bật cái kia mũ lưỡi chai bên dưới thiếu niên khuôn mặt. Hắn lúc này chính bưng lấy phải bó hoa, đối với màn ảnh nói gì đó. Không, ta chỉ là làm một tên học giả ứng làm sự tình. Nghiên cứu đối với hồn võ giả hữu dụng hồn kỹ, để Tuyết Cảnh cuộc sống của mọi người ít một chút gian nan, thiếu một tia nguy hiểm. Về phần mặt khác hợp tác giao lưu sự tình, ta cũng không tham dự trong đó. Là những nữ sĩ kia, các tiên sinh công lao. Vinh Đào Đào mở miệng nói, còn ra hiệu một chút cách đó không xa đồng dạng đang tiếp thụ phỏng vấn sứ đoàn. A, cấp giáo sư nghiên cứu viên A, có thể tại chưa lúc tốt nghiệp liền nhận trường học cũ thuê. Đây là vinh hạnh của ta. Ta sẽ cố gắng khi tốt. Vinh giáo thụ tận lực không thẹn với cái này thần thánh từ ngữ. Kế tiếp vấn đề, cái này ta cũng không muốn. Trả lời, đổi lại một cái, là thôi. Lúc trước ta cùng Đại Vi tại Cúp Thế Giới Tổng Quyết Tái sau cùng mọi người cáo biệt, là phi thường trịnh trọng. Các ngươi nghe không được hai ta tin tức. Dĩ nhiên chính là tin tức tốt nhất, chỉ là không nghĩ tới lấy phương thức như vậy một lần nữa trở lại đại chúng tầm mắt. Đã như vậy, Đại Vi cuối cùng đối với màn ảnh cho các ngươi hôn gió. Ta có thể muốn trở về a. Ngoặc kép, phòng thay quần áo, trước màn hình, Thạch Gia tỷ muội hai mặt nhìn nhau. Thạch Lan quệt miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, Quyền Quyền thật hẹp hòi a. Đại Vi tỷ hôn gió còn muốn trở về. Thạch Lâu cũng nhớ rõ hình ảnh kia. Đó là Cúp Thế Giới Tổng Quyết Tái sau trận đấu phỏng vấn. Cao Lăng Vi hai ngón khắc ở bên môi, mà Hậu Chiêu chỉ nhẹ nhàng đụng đụng màn ảnh. Đừng đề cập nhiều tiêu sái, đừng đề cập có nhiều phong phạm. Nghĩ đi nghĩ lại, Thạch Lâu chính mình cũng học thần tượng động tác, duỗi ra hai chỉ, chống đỡ tại bên môi. Thạch Lan lúc này mở to hai mắt nhìn, nói, tỷ, ngươi làm gì vậy? Thạch Lâu sắc mặt ửng đỏ, chừng muội muội Thạch Lan một chút. Thạch Lan hiếu kỳ nháy nháy mắt, nói, ngươi cũng chuẩn bị tại đoạt mang theo sau làm như vậy a? A, quan ngoại đệ nhất đều không có cầm tới, hiện tại liền muốn cúp vô địch thế giới rồi. Sau lưng đột nhiên truyền đến ác ma thanh âm. Thạch Lan rụt cổ một cái, thân thể phản xạ có điều kiện giống như run run một chút. Hậu phương trên ghế dài, Tư Hòa Niên bắt chéo hai chân, khuỷu tay chống thành ghế, bàn tay chống đỡ khuôn mặt, một đôi mắt đẹp nhìn qua trong màn hình ôm trong ngực bó hoa thanh niên. Trong mắt của nàng cũng lướt qua trận trận dị sắc, làm cho người kinh ngạc là, Tư Ác Bá bên người trên ghế dài, vậy mà ngồi một cái mỹ lệ mê người hình người hồn thú. Tiết Cảnh nữ vương xương mỹ nhân. Giờ phút này, Sương Mỹ Nhân bàn tay trắng noãn công chính nhặt lấy một viên táo xanh. Trong tay kia cầm một thanh hoa quả nhỏ đao. Theo Sương Mỹ Nhân ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn. Cái kia táo xanh hơi mỏng vỏ trái cây từng vòng bị nạo xuống tới. Động tác kia, đơn giản thành thạo đáng sợ. Có thể làm cho Sương Mỹ Nhân gọt trái táo ra. Hình ảnh này chỉ sợ chỉ có thể ở Tư Ác Bá nơi này nhìn thấy. Ân, tốt a. Tính đến trước mắt, trong phạm vi toàn thế giới cũng chỉ có như thế một cái bị thuần dưỡng thành sủng Sương Mỹ Nhân. Sương Mỹ Nhân nhặt lấy gọt xong ra quả táo, đưa tới Tư Hoa Niên trước người. Bởi vì sinh vật đặc tính nguyên nhân, trên người nàng từng vòng khuếch tán ra tới băng xương. Đã đem táo xanh cóng đến lạnh buốt, cũng nhiễm lên một chút điểm xương tuyết. Tư Hoa Niên nhưng không có mảy may do dự. Một tay tiếp nhận quả táo. Két két cắn một cái xuống dưới. Ăn đến rất vui vẻ. Có sao nói vậy? Tư Hoa Niên răng lợi là thật tốt. Cái kia nhuộm dần lấy xương tiết táo xanh phải là có bao nhiêu chua. Nhiều mát a. Tư Ác Bá một bên nhai nuốt lấy. Một bên hàm hàm hồ hồ nói. Qua không được mấy ngày. Hắn liền sẽ tới thăm đám các người. Top 8 thi đấu hảo hảo đánh. Đừng chờ hắn tới. Hai người các ngươi lại bị đào thải. Ta có thể gánh không nổi người kia. Đúng. Vâng. Tư giáo. Nghe đồ đệ đáp lại. Tư Hoa Niên hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn qua trên màn hình TV cái kia non nửa năm không thấy thiếu niên. Con mắt của nàng cũng híp lại. Trọn vẹn 5 tháng. Một chiếc điện thoại không có. À. Thiếu niên. Hiện tại hưởng dự thế giới. Cánh cứng cáp rồi. Đích thật là thích ăn đòn. Mặc dù Tư Hoa Niên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy thiếu niên tiếp nhận phỏng vấn bộ dáng, tâm tình của nàng nhưng lại dần dần khá hơn. Hôm qua, từ khi cái kia nặng ký tin tức truyền khắp thế giới đằng sau, toàn bộ Hoa Hạ một mảnh vui mừng. So năm đó thân áo thành công chi dạ động tĩnh còn lớn hơn. Tư Hoa Niên thân ở Phụng Thiên Thành, mang theo các đồ đệ ngay tại chinh chiến quan ngoại thi đấu vòng tròn. Cũng không biết những thành thị khác là như thế nào một phen quang cảnh. Vẻn vẹn nói cái này Phụng Thiên Thành. Từ đêm qua cho tới hôm nay rạng sáng. Xe tiếng địch, tiếng hoan hô, pháo âm thanh vẫn không dừng lại tới qua. Luôn luôn đúng giờ chuẩn chút đi ngủ. Đồng thời giấc ngủ rất nhạt Tư Hoa Niên. Khó được không nổi giận. Đêm qua, nàng yên lặng đứng lặng tại khách sạn phía trước cửa sổ thật lâu. Nhìn qua trên đường phố những cái kia nhảy cẫng hoan hô thân ảnh. Trong đầu của nàng một lần lại một lần lướt qua Vinh Đào Đào khuôn mặt. Mà giờ khắc này, nàng đêm qua trong đầu người. Cùng trên màn hình TV cái kia bị bó hoa bao phủ thiếu niên thân ảnh vô hạn trùng hợp. Cho nên, gặp lại mà nói, muốn làm sao khi dễ hắn. Trong lòng ta mới thoải mái hơn chút đâu. Tư Hoa Niên âm thầm nghĩ. Ngoài miệng lại là không chậm, từng miếng ăn vừa chua lại mắt táo xanh. Bên người, đột nhiên vươn một cái bàn tay trắng nõn, tay kia lạnh buốt, còn hướng ra phía ngoài khuếch tán điểm điểm xương tuyết, ngăn lại Tư Hoa Niên ăn. Tư Hoa Niên nhíu mày, sắc mặt bất mãn nhìn về hướng Sương Mỹ Nhân, có lẽ là thiên tính cho phép, Sương Mỹ Nhân cái kia vốn nên là khuyên nhủ lời nói. Lại giống như mệnh lệnh đồng dạng. Chỉ còn hột, chờ ăn. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giới ở. Hì hì tương đương thấy cảnh này. Thạch Lan nhịn không được cười trộm lên tiếng. Thạch Lâu trong lòng giật mình. Vội vàng một tay bưng kín Thạch Lan miệng. Nàng thấp giọng cảnh cáo nói. Lập tức liền muốn lên sàn so tài. Ngươi đừng cho ta kiếm chuyện. Ra sân trước nếu là trước bị đạp hai cước. Vậy coi như là mang thương ra trận. Lần này Tùng Giang Hồn Võ Đại học xuất đội xuất chinh giáo sư là rượu. Đường hai người, trừ trong sân đấu dự thi Tư Hoa Niên, Thạch gia tỉ muội, mặt khác không có tranh tài các tiểu hồn. Cũng ngay tại trong khách sạn xem TV phát sóng trực tiếp. Rõ ràng là lúc buổi sáng, Lý Liệt cũng đã toàn thân mùi rượu. Sắc mặt ửng đỏ, trong tay hắn nhặt lấy lớn chừng bàn tay bầu rượu nhỏ. Thỉnh thoảng tư trượt một ngụm, hài lòng cực kỳ, khách sạn tiêu chuẩn giữa hai người bên trong, cùng Lý Liệt ở chung chính là Tiêu Đằng Đạt. Lúc này Tiêu Đằng Đạt đang điên cuồng cùng Lý Giáo giành lại thịt rượu. Nhặt lấy trên bàn trà củ lạc, lần lượt về mở vỏ quả, đưa vào trong miệng, muốn tới sống nha. Tiêu Đằng Đạt mở miệng nói, đẩy trên sống mũi con mắt, mắt không chớp nhìn màn ảnh tivi. Đúng vậy a. Lý Liệt ngửa đầu rượu vào miệng, phun ra một ngụm tửu khí, muốn tới sống, chúng ta đều muốn có việc đến. Tiêu Đằng Đạt cười nói, Đường ca hẳn là rất ưa thích kiến công lập nghiệp loại sự tình này. Lần này quan ngoại cuộc thi xếp hạng qua đi, đoán chừng sẽ nhảy chân đi cầu vinh đào đào, yêu cầu gia nhập Thanh Sơn quân đi. Ha ha tương đương, Lý Liệt nghĩ đến cái kia mắt hổ như đuốc hán tử Triệu Đường, trong lòng cũng là tràn đầy thưởng thức. Vậy ngươi nhưng phải hảo hảo chỉ huy, đừng để Hoa Lê đem các ngươi lật tung dưới ngựa. Có cái quan ngoại đệ nhất tên tuổi, tốt xấu để Triệu Đường mở miệng thời điểm cũng có khí phách điểm. Hắc hắc tương đương cái kia ngược lại là không cần. Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc, Đào Đào thu người còn nhìn cái gì tên tuổi a? Ngươi tên tuổi lại lớn, dù sao cũng không có Đào Đào lớn tương đương. Lý Liệt ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Nhi đến thật là lý này. Nhưng là Lý Liệt luôn cảm thấy lời này có chút không đúng lắm. Nhìn ra được, sư đồ hai người quan hệ vô cùng tốt, cùng đại danh đỉnh đỉnh Lý Liệt cùng một chỗ. Tiêu Đằng Đạt rất là buông lòng, ta đoán chừng Đào Đào sẽ đem các tiểu hồn đều kéo vào Thanh Sơn quân, tạm thời vào không được vòng xoáy tiết cảnh, nhưng ở địa cầu phương diện có thể có như thế kiến công lập nghiệp thời cơ tốt đẹp, chính là Thanh Sơn quân quật khởi cơ hội tốt. Trước không đề cập tới chúng ta các tiểu hồn ở giữa tình cảm, dù sao Thanh Sơn quân là đặc biệt thiếu người. Lý Liệt nghĩ nghĩ, cũng công nhận Tiêu Đằng Đạt phân tích phán đoán. Tiêu Đằng Đạt nhẹ giọng thở dài nói, hiện tại xem ra, đến Phụng Thiên Thành tranh tài ngược lại là chậm trễ thời gian tu hành. Ai, chấm ngoặc kép, nghe vậy, mắt say lờ đờ mông lung Lý Liệt, nhịn không được quay đầu xem ra Tiêu Đằng Đạt một chút. Người với người thật là không giống với. Mặt khác các tiểu hồn đều muốn lấy tranh tài, muốn trùng kích thời còn học sinh vinh dự cao nhất, mà Tiêu Đằng Đạt rõ ràng có thực lực, nhưng lại cũng không làm sao quan tâm những này tên tuổi. Vậy mà nói ra dự thi là lãng phí thời gian loại lời này. Cái này, ông, chấm ngoặc kép, trên bàn trà điện thoại đột nhiên chấn động ra. Tiêu Đằng Đạt ném xuống đậu phộng xác, vội vàng giải tỏa màn hình. Lại là thấy được Phàn Lê Hoa gửi tới một đầu tin tức. Tiêu Đằng Đạt nhẹ giọng đọc lấy. Một khi về quê cũ, hoa đầy đế đô thành. Cái gì? Lý Liệt vốn là say khướt, lại đang suy nghĩ lung tung, cũng không có nghe rõ ràng. Tài nữ ngay tại viết xem sau cảm giác đâu, hỏi ta viết thế nào. Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc, ngẩng đầu ra hiệu một chút màn hình tivi. Lý Liệt dương mắt nhìn lên, vừa hay nhìn thấy sứ đoàn tiếp nhận phỏng vấn hoàn tất. Một đường đi ra sân bay, một đường sắc màu rực rỡ hình ảnh. Trong đó, đương nhiên cũng có các tiểu hồn chú ý thiếu niên thân ảnh. Lúc này, tại phía xa đế đô thành, Vinh Đào Đào suýt nữa bao phủ tại trong biển hoa. Ném đi hiển nhiên là không thể nào. Nhiều như vậy camera quay chụp đâu. Hắn cố gắng ôm trong ngực bó hoa, đi theo đoàn đội đi ra sân bay, mà đang cảnh giới tuyến bên ngoài. Tại người kia sơn nhân trong biển, Vinh Đào Đào tựa hồ phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Phụ thân, Vinh Viễn Sơn khôi ngô cao lớn, có chút hạc giữa bầy gà ý tứ, cũng không biết có phải hay không hai cha con lòng có cảm giác. Song phương ánh mắt lướt qua nhốn nháo bóng người, cũng lướt qua Vinh Đào Đào trước mặt bó hoa, xa xa đối mặt ở cùng nhau. Vinh Đào Đào muốn đi theo đoàn đội đi. Giờ phút này, hiển nhiên không phải trùng phùng thời điểm, mà Vinh Viễn Sơn một thân thường phục, đứng tại trong biển người mênh mông, lặng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Thật lâu, phụ thân trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, mảnh không thể cha nhẹ gật đầu. Đi, Đào Đào. Sau lưng, cha nhị vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, đuổi theo đội ngũ. Ân, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.